Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, loại giải phẫu này có ý nghĩa sao? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, 162 tên trọng độ xương chậu gãy xương nặng mắc. Nếu là từ mới bắt đầu coi là, đến bây giờ hơn 3 ngày thời gian, mở 5. 6 cái phòng phẫu thuật liên tục không ngừng làm giải phẫu. Đổ cũng có thể, bất quá tham gia bác sĩ vốn là thiếu. Rốt cuộc là ai ở chỗ này làm giải phẫu đây? Hắn yên lặng đi xuống. Đã chết lặng tay chân cùng óc không cách nào chống đỡ hắn muốn những chuyện khác mà. Tất cả tinh lực đều dùng tới giải phẫu. Tựa hồ vô cùng vô tận giải phẫu. Đi tới tham gia phòng giải phẫu. Trong hành lang có y tá lưu động bận rộn bóng người. Bên ngoài thêm nằm trên giường hơn 10 tên người bị thương nặng. Có thể nhìn ra được, những thứ này người bị thương nặng đều là tay chân bị vật nặng đè ép rất lâu. Đưa đến hoại tử cái loại đó, loại vết thương này nhân viên, trừ cắt cụt ra, không biện pháp khác. Tôn Tổng yên lặng, hắn luôn là cảm thấy thẹn với những vết thương này nhân viên. Tại sao cũng chưa có cập nhật, tân tiến hơn chữa bệnh thủ đoạn, có thể giữ được tay chân đâu. Bước chân tăng nhanh, giống như là làm chuyện trái lương tâm mà như nhau. Tôn Tổng đi thẳng vào phòng giải phẫu. Người đâu? Tôn Tổng hỏi, bên trong ngồi ngủ, tưởng chủ nhiệm chỉ phòng giải phẫu. Nói, tại sao không đi phòng trực nghỉ ngơi một hồi? Tôn Tổng cau mày, vừa nói chuyện. Trịnh bác sĩ liền ngủ, tưởng chủ nhiệm thở dài, đè nén xuống các loại tâm trạng, tổng cộng liền 2 cái phòng phẫu thuật, ngoài ra một cái khác là trịnh bác sĩ trợ thủ và mới từ nước Mỹ Mayo Clinic chạy về mục giáo sư. Cùng nhau làm giải phẫu, cái này phòng phẫu thuật, chỉ có trịnh bác sĩ mình, nói đến loại trình độ này, vậy là đủ rồi, Tôn Tổng có chút kinh ngạc. Nhưng lại không có càng nhiều hơn tâm trạng, mọi người đều giống nhau, tất cả mọi người đều đã đến cực hạn, vẫn như cũ phấn đấu, nhưng mà tựa hồ có không đúng chỗ nào. Tôn Tổng đầu óc có chút chóng mặt, vậy không chú ý tới những chi tiết này vấn đề. Tưởng chủ nhiệm mở ra phòng giải phẫu khí chặt chẽ chì cửa. 3 người đi vào, Trịnh Nhân ngoẹo đầu. Mặc trên người trước màu xanh duy nhất vô khuẩn giải phẫu y. Đang ngủ say, Tạ Ninh ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn Trịnh Nhân, ánh mắt chuyên chú. Trịnh bác sĩ, tưởng chủ nhiệm nhẹ giọng kêu. Mặc dù không nhẫn tâm, nhưng mới vừa đi ngang qua những cái kia cần phải cắt cụt người bị thương. Như thế nào đi nữa không tình nguyện, vậy phải đem hắn kêu. Bác sĩ khoa chỉnh hình tới và tham gia phối hợp qua sao? Trịnh Nhân nhỏ hãn lập tức biến mất, mờ mịt thanh âm giống như là ở nói mớ vậy. Tưởng chủ nhiệm không lên tiếng, nhìn một cái Tôn Tổng. Phối hợp qua, Tôn Tổng gật đầu. Trịnh Nhân mở mắt ra, thấy trước mắt có 3 người. Hắn cười một tiếng, nụ cười dính dấp đến trên mặt máu ứ động, một hồi đau đớn. Người tựa hồ tinh thần chút. Ta ngủ bao lâu? Trịnh Nhân hỏi. 10 phút chừng. À, vậy có thể. Trịnh Nhân ngay sau đó từ dưới đất đứng tới. Một cái xé duy nhất vô khuẩn phục, ném tới chữa bệnh phế vật trong thùng rác. Hiện tại bắt đầu làm. Vị này là cốt khoa Tôn Tổng. Tưởng chủ nhiệm giới thiệu đến. Tôn Tổng ở làm việc gian xem kìa. Ta sau khi làm xong. Có vấn đề gì? Chúng ta hai cái thảo luận một chút. Trịnh Nhân giọng rất bình thản. Lại có một cổ tử không cho cự tuyệt mùi vị. Đây là thượng cấp bác sĩ ra lệnh sao? Tôn Tổng rất quen thuộc loại này nghe khách khí. Nhưng lại trên cao nhìn xuống câu nói. Nếu như là tỉnh viện. Có thể cùng mình nói như vậy cũng chỉ có tham gia khoa chủ nhiệm cùng với một vị về hưu lão giáo sư. Dù sao không phải là một cái phòng ban, lẫn nhau bây giờ còn đều phải khách khí một chút xíu. Chẳng qua là mặc dù khách khí, nhưng là thượng cấp bác sĩ khí thế là không đổi. Vị này, nhìn như rất trẻ tuổi à. Loại này phát ra từ trong xương cốt tự tin rốt cuộc là ở đâu ra? Hơn nữa, Tôn Tổng trong lòng có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Hắn không phản bác, mà là gật đầu một cái, giúp mang người bị thương đến trên bàn mổ, sau đó thối lui ra phòng giải phẫu. Tưởng chủ nhiệm, một người làm có thể không? Tôn Tổng gặp Trịnh Nhân một người đứng cô đơn ở trong phòng giải phẫu. Lộ vẻ được như vậy không giúp, liền hỏi đến, hắn một người làm, so cách vách hai người đều phải mau. Tưởng chủ nhiệm cười một tiếng, nói đến, lúc này, Tôn Tổng mới ý thức tới mới vừa trong nháy mắt không đúng rốt cuộc là cái gì. Tưởng chủ nhiệm, ta xem Trịnh bác sĩ trên mặt có máu ứ đọng, chuyện gì xảy ra? Tôn Tổng hỏi, hắn và hắn trợ thủ, là từ tiền tuyến xuống. Tưởng chủ nhiệm nói, tới một ngày rưỡi, vậy không nghỉ xả hơi. Tưởng chủ nhiệm để ý là Trịnh Nhân một hơi đều không nghỉ. Mà Tôn Tổng dùng mình một cái, một ngày rưỡi, làm hơn 100 đài xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật. Không đúng, nhất định là mình nghĩ lầm rồi. Sẽ không có người tốc độ phẫu thuật nhanh như vậy. Nhất định là không đúng chỗ nào. Ừ, Trịnh Nhân và Tô Vân là chiều hôm qua đến Hương Bồng Khê bệnh viện. Cho đến bây giờ, làm 36 giờ giải phẫu, hoàn thành xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật, và mục giáo sư cùng nhau, giải phẫu hoàn thành 162 đài. Tạ Ninh ở bên cạnh nói ra lạnh như băng lớn số liệu. 36 giờ không ngủ, cái này còn là chuyện nhỏ, có thể là làm 162 ca giải phẫu. Tôn Tổng kinh ngạc, chân mày cau lại, nếu như là ngày thường, Tôn Tổng khẳng định cho rằng đây là hư giả số liệu. Hơn nữa làm số liệu người căn bản không hiểu chữa bệnh. Trung bình một ca giải phẫu phải bao lâu? Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Nhưng bây giờ là cấp cứu thời gian. Ninh Thúc cũng không phải cái loại đó trong miệng chạy xe lửa. Nói chuyện không có yên lòng người. Tôn Tổng nghi ngờ đứng ở đài điều khiển trước, chuẩn bị xem Trịnh Nhân giải phẫu. Tên này người bị thương là bắp chân phì cốt gãy xương. Đầu gối khớp xương trở xuống 5cm chỗ. Bị vật nặng đè ép hồi lâu. Đã hoại tử. Đầu gối khớp xương trở lên, xương nước lan tràn đến bắp đùi 1/2 chỗ. Người bị thương bắp đùi xương theo bánh bao như nhau. Nếu là ở lớn bên ngoài phòng giải phẫu, chỉ có thể từ gan khớp xương trở xuống cắt cụt. Bởi vì xương nước bộ vị gia duyên cho dù là may lên. Bởi vì mệt mỏi máu cung cấp, cũng không cách nào khép lại. Miễn cưỡng khâu lại, cuối cùng cũng là hoại tử. Còn muốn kỳ hai giải phẫu, hắn phải làm sao? Tôn Tổng ngưng thần, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, nhìn bên trong Trịnh Nhân khử độc, xuyên vô khuẩn giải phẫu y, trải khăn trải giường, đứng ở người bị thương phía bên phải. Bắt đầu giải phẫu, Tôn Tổng, Trịnh bác sĩ thủ xuyên sau đó. Đối với các ngươi giải phẫu có trợ giúp sao? Tưởng chủ nhiệm hỏi. Mặc dù hắn làm tuần vòng tham gia, khi rảnh rỗi người sẽ thủ xuyên, nhưng tứ chi thủ xuyên loại này thuật thức, Tưởng chủ nhiệm không phải rất hiểu, chớ đừng nói chi là thủ xuyên sau khi giải phẫu khoa chỉnh hình sẽ làm sao làm. Có trợ giúp, vậy có thể thiếu cắt cụt một đoạn, cụ thể chiều dài, cần xem tham gia và khoa chỉnh hình người phẫu thuật trình độ. Tôn Tổng nói, lấy ngươi xem. Nếu là ngày thường, người bị thương này sẽ từ vị trí nào cắt cụt? Tưởng chủ nhiệm hỏi, đầu gối khớp xương là khẳng định không giữ được. Chỉ có thể nhược cất giữ một đoạn bắp đùi. Sau khi giải phẫu người bị thương dùng tay chân giả chống đỡ đi. Có thể dễ dàng một chút. Tôn Tổng trong lòng có dự tính. Rất nhanh liền nói biết mình phán đoán. Nếu là như vậy, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Nhưng mà bên trong Trịnh bác sĩ kiên trì, cũng có thể làm, vậy thì xem nhìn thôi. Tôn Tổng ngược lại là không có vấn đề,